Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 255, Lòng huyết sơn, lĩnh tội. Góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. Một nụ hôn rằng co không biết bao lâu. Đạp tiên quân mới buông y ra. Sở Vãn Ninh vốn tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua như vậy. Lại không ngờ môi mới vừa rời đi. Lập tức lại tiếp xúc. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Đạp tiên quân cuối cùng thỏa mãn. Hắn liếm liếm môi. Đôi mắt đen nhánh ngắm nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh. Không thay đổi. Là ngươi. Chuyện muốn hỏi thật sự quá nhiều. Biến cố gặp phải cũng quá lớn. Sở Vãn Ninh yên lặng trong một lúc. Mới rốt cuộc khàn khàn mở miệng. Chuyện quá khứ. Ngươi đều còn nhớ rõ. Dĩ nhiên. Ngươi còn nhớ rõ mình chết như thế nào không? Vẻ mặt đạp tiên đế quân liền có chút u tối. Thập đại môn phái liên thủ vây công. Bổn tọa cực ghét. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta chết như thế nào không? U ám giữa hai đầu mày đạp tiên quân nhẹ phai đi. Nhưng lại phủ lên một tầng chán trường. Ngươi cản trở đại sự của ta ở đạp tuyết cung. Bổn tọa cực hận. Sở Vãn Ninh lại hỏi. Như vậy. Ngươi có nhớ chính mình chết đi sống lại như thế nào không? Hoa Bích Nam thi cứu. Cụ thể như thế nào? Cái này tự, chữ, nhiên, cũng chưa nói ra miệng. Trên mặt đạp tiên quân dần dần biểu lộ ra vẻ giật mình lo lắng. Nhưng loại lo lắng này cũng không tồn tại lâu. Hắn nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra, trong mắt đã tỉnh táo. Đạp tiên quân nhíu mày nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Vãn Ninh lại không hé răng. Y ít nhiều đã đoán được sư muội đã làm gì đối với thân thể này. Từ trước đến nay khó khống chế nhất là nhân tâm. Sau khi Mặc Nhiên chết, sư muội không thể hoàn toàn khống chế tình cảm của khối thi thể này. Cũng không dám đánh tan ký ức vốn đã rối loạn của Mặc Nhiên. Cho nên đành phải lựa chọn cách xóa đi một phần nhỏ ký ức sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc nghe theo mệnh lệnh hắn của Mặc Nhiên. Đạp tiên đế quân trước mắt này e rằng chỉ là một cái xác không hồn. Vũ khí sắc bén, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Một lát sau, dường như y muốn nói điều gì. Nhưng lời nói chưa kịp phát ra. Trong cổ họng đã dâng lên một trận tanh ngọt. Y kịch liệt ho khan. Mặc Nhiên, giữa đôi môi y nhuốm máu, gương mặt ngấn lệ ngước lên. Đừng làm việc cho người khác nữa. Ngươi đã là một khối thi thể. Sớm đã an giấc ngàn thu. Ngươi, khụ khụ, trước mắt y lại từng chút biến thành màu đen. Những mảnh nhỏ ký ức rải rác lại bắt đầu dâng lên. Ngươi nên quay trở về. Ngươi đã yên nghỉ dưới lòng đất sâu. Nơi này không thuộc về ngươi. Nhưng những lời nói này lại không còn sức mà nói ra. Sở Vãn Ninh chỉ mấp máy môi. Ý thức đã bắt đầu tan rã. Cuối cùng y chỉ nhìn thấy đạp tiên quân nhíu mày lại. Đang nói gì đó với mình. Trên gương mặt anh tuấn mà tái nhợt kia hình như có chút hấp tấp. Sở Vãn Ninh, y mơ hồ nghe được hắn đang gọi y, giống như kiếp trước. Vãn Ninh. Y nhắm mắt lại, đau đớn do việc dung hợp linh hồn lần thứ hai lại tập kích đến. Chuyện xảy ra tiếp theo, y không còn biết nữa. Ngoài thiên sơn, cây rừng hiu quạnh, đã nhiều ngày nay, mưa nhỏ tí tách vẫn rơi khắp vùng thục trung. Cỏ cây xung quanh dịch trạm đều mọc lên một tầng mốc mỏng. Từ cửa sổ nhỏ ở dịch trạm trông ra, chuỗi hạt nước từ lá trúc nhỏ giọt rơi xuống. Rơi vào trong đầm, lan tỏa từng vòng gợn sóng. Bỗng nhiên, một đôi giày dẫm lên những hạt mưa. Ánh mặt trời vân ảnh vỡ vụn. Mặc Tông Sư xuất hiện ở trước con đường núi quanh co dẫn về Tử Sinh Đình. Từ sau vụ kinh biến ở Long Huyết Sơn, linh lực của hắn chưa thể khôi phục. Không cách nào ngự kiếm. Hắn vì lo lắng an nguy của Tử Sinh Đình. Thúc ngựa không ngừng nghỉ một mạch từ Long Huyết Sơn trở về. Mất tổng cộng 4 ngày. Dọc đường đi, kỳ thật hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tỷ như, vì sao mình lại trọng sinh? Tỷ như,